Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, từ từ nói chuyện, hơn nửa đêm, có tin tức tốt muốn nói cho hắn. Vu Dương chăm chú nhìn đồng hồ báo thức, nửa đêm 2 giờ rưỡi, hắn có thể hay không tiễn khách? Tọa, Vu Dương, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Vu Dương ngắm hoa nhỏ liếc mắt một cái, ý bảo nó chớ đi ra bản thân tầm mắt. Sau đó tài ở trên sofa ngồi xuống. Có cái gì quan trọng hơn sự? Cứ như vậy cấp, làm phiền ngài hơn nửa đêm đã chạy tới. Tư Đồ Khôn do dự một chút, cười nói, là như vậy. Ta chuẩn bị đem căn cứ quyền lợi giao cho ngươi. Vu Dương sửng sốt trong nháy mắt. Một lát sau không nói gì nở nụ cười. Ta cái kia thời điểm là đang đùa. Không cần rất tưởng thật. Nói thật, ta đối căn cứ quyền lợi cái gì không có hứng thú. Ta minh bạch, ta nhìn ra được đến Tư Đồ Khôn cũng không phải đồ ngốc. Vu Dương đến căn cứ lâu như vậy. Lấy hắn cùng Đào Lâm năng lực muốn đoạt quyền rất đơn giản. Bọn họ những người này, hoặc là nói này đó binh lính cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Khả hắn không làm như vậy, hắn ngược lại thực ân ổn. Chính bởi vì cái dạng này, hắn tài sẽ không chút do dự tìm đến Vu Dương. Thậm chí không tiếc nửa đêm đến dò hỏi. Phía trước sự tình cho ta giáo huấn. Ta hiện tại đã cùng vài cái quản lý giả thương lượng qua. Sở hữu quyền lợi về nhất. Sở hữu binh lính đều về một người thống nhất quản hạt. Nói như vậy cũng có lợi cho đoàn kết kia cùng ta có cái gì quan hệ. Vu Dương cười lạnh một tiếng. Lúc bắt đầu còn nói đem binh cho hắn đâu. Hiện tại ngược lại đem binh quyền đều thu lên rồi. Kia hắn hơn nửa đêm đi lại làm chi? Chẳng lẽ chính là đến thông chi hắn một tiếng? A, kia thật đúng không cần. Hắn không cần thiết hắn thông chi. Vu Dương đứng lên tưởng tiễn khách. Tư Đồ Khôn vội vàng nói. Nhưng ta cảm thấy làm như vậy cũng không thỏa đáng. Vu Dương hơi giật mình. Ngươi kết quả muốn thế nào? Nói thẳng đi, ta cảm thấy vẫn là có một phần binh có thể phân ra đến. Cho nên ta quyết định, đem căn cứ nội quyền lợi giao cho ngươi. Hắn nói xong cũng đứng lên. Vu Dương, ta nhìn ra được đến. Ngươi cùng Đào Lâm đều là hảo đồng chí. Các ngươi không giống những người đó. Tư tâm đặc biệt trọng, ta luôn luôn vội vàng bố trí bên ngoài sự tình. Các loại cứu viện công tác đã sứt đầu mẻ chán. Căn cứ sự tình ta căn bản không thời gian quản. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý căn cứ. Bao gồm căn cứ phát triển cùng an toàn công tác. Nói vậy ngươi cũng biết. Căn cứ là của chúng ta đại bản doanh. Trọng yếu nhất, nơi này là chúng ta lập thế căn bản. Ta hy vọng có một chính trực quang minh người đến bảo hộ nơi này. Nhưng nơi này nhân có được cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Như vậy chúng ta tài năng phát triển lớn mạnh. Tư Đồ Khôn nở nụ cười một chút. Ta biết ta như vậy nói. Ngươi nghe không thói quen. Nhưng là nói thật. Người khác ta thật đúng không tin được. Này căn cứ thượng đến ta này lão chiến hữu. Hạ đến bên ngoài này bẩn dân, mỗi người đều cũng có tư tâm, quyền lợi cho bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ tùy ý tiêu xài. Khả ngươi cùng Đào Lâm không giống với, các ngươi tư tâm không nặng, Đào Lâm càng là muốn thế giới này khôi phục, căn cứ cần giống các ngươi nhân tài như vậy. Tư Đồ Khôn vỗ vỗ Vu Dương bả vai, nở nụ cười, Vu Dương thực. Không thói quen, trước kia hắn tuy rằng là tinh tế hải tặc, nhưng là thủ hạ cũng là có binh, cho tới bây giờ đều là hắn như vậy nói với người khác nói. Khi nào thì bị nhân như vậy chụp qua, có một loại kém một bậc cảm giác, hắn lui ra phía sau hai bước, chỉ một bên trên sofa đứa nhỏ. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta muốn xen vào nhiều như vậy đứa nhỏ, bề bộn nhiều việc ta hiểu biết qua. Các ngươi nơi này ở Lục Bảy Hải Tử, Tư Đồ Khôn càng cao hứng. Chính bởi vì cái dạng này ta tài muốn đem căn cứ giao cho các ngươi. Một cái đối đứa nhỏ ôn nhu nhân, thế tất sẽ có tốt tương lai. Này ở bên ngoài đánh giết binh lính đích xác lợi hại. Này có thể sát tang thi nhân cũng có lãnh đạo năng lực. Mà ta cảm thấy nhân giả vô địch. Một người chỉ có nhân, có nghĩa, tài năng quản lý tốt căn cứ, được rồi. Ngươi đã nói, đi, muốn ta thế nào, Vu Dương nghe phiền này đó đạo lý lớn, chỉ cảm thấy não nhân đau. Này, cho ngươi, Tư Đồ Khôn bắt lấy tay hắn, tắc cái này nọ tiến hắn trong tay, thứ này nguyên bản là cao vĩ, hiện tại về ngươi. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể quản lý tốt căn cứ, Vu Dương xem trong tay. Vật nhỏ, có chút đau đầu, đây là hổ phù à, Tư Đồ Khôn nở nụ cười. Nguyên vốn cũng không cần loại này này nọ, hiện tại không phải mạt thế sao, điều động quân đội sẽ có này. Ngươi hiện tại đã nổi danh, ở bọn họ trong mắt cũng là cái thần nhân. Ngươi cầm này này nọ đi qua tìm bọn họ hội nhận. Vu Dương tâm tình rất phức tạp. Nguyên bản hắn cho rằng Tư Đồ Khôn là không chịu giao ra trong tay quyền lợi có thế này tìm đến hắn, có lẽ là tưởng cùng hắn lén giải hòa, hoặc là muốn cho hắn thu hồi phía trước trong lời nói, nhưng là không nghĩ tới quải đến quải đi, này nọ lại đã hắn trong tay. Hắn này đến cùng là yên tâm hắn, vẫn là lo lắng hắn. Vu Dương có chút vô pháp lý giải nhân loại tư duy. Ngươi giao cho ta, không lo lắng sao? Vu Dương hỏi lại, lo lắng cái gì? Tư Đồ Khôn nở nụ cười. Ta muốn đi ra ngoài tìm người sống sót, làm ngoại giao, không cần thiết một cái cường đại căn cứ làm hậu thuẫn sao? Vu Dương, ta tin tưởng ngươi cùng Đào Lâm, các ngươi hội so với bất luận kẻ nào đều vô tư. Các ngươi cũng nhất định có thể quản lý tốt nơi này, không thể không nói. Tư Đồ Khôn thật sự là cái minh bạch nhân. Vu Dương thưởng thức hộ phù nhưng là không trả lại cho hắn, mà là cười nói, ngươi mới là chân chính vô tư. Hiện tại giống ngươi như vậy nhân sinh khả thiếu. Ha ha, Tư Đồ Khôn sang sảng cười, ngươi là muốn nói ta khờ đi, việc này rơi xuống người khác trong mắt cũng không chính là ngốc sao? Thật vất vả đến quyền lợi lại chắp tay nhường người ta, thậm chí đem nặc đạt căn cứ phó thác cho người khác. Này trên đời nhân trong mắt chính là cái ngốc tử, thuần ngốc tử, khả Tư Đồ Khôn không nghĩ như vậy. Hắn người này luôn luôn là làm chiến lược bố trí, luôn luôn tại bên ngoài chạy, cấp binh lính làm huấn luyện, hắn không thành vấn đề, đi ra ngoài tìm người, sưu tầm người sống sót, hắn cũng không thành vấn đề, nhưng là nhường hắn làm sinh sản, làm nông nghiệp, đừng nói giỡn, hắn não nhân đau, ở đau nửa buổi tối sau. Hắn vẫn là quyết định tìm đến Vu Dương. Dù sao việc này, hắn làm không đến. Vu Dương do dự một hồi, vẫn là thu. Có thứ này ít nhất có thể cam đoan người một nhà qua hảo. Lại nói, này tình huống xem dạng cũng sẽ không rất nhanh kết thúc. Bọn họ vì về sau lo lắng. Có này, bọn họ có thể qua rất tốt. Trên bầu trời bay tới một khối vân triệt để che khuất ánh trăng. Bóng đêm tối đen, một bóng người cấp tốc biến mất ở tiểu viện trong vòng. Nhẹ nhàng gõ sao cửa phòng. Thùng thùng, thùng thùng thùng, hai đoạn tam dài. Rất nhanh, phòng cửa mở. Lăng Phong đi ra, ngươi thế nào đã trở lại? Tư Đồ Khôn đi tìm Vu Dương, người nọ thở hổn hển nói. Hiển nhiên vừa mới chạy tới mất hắn không ít khí lực. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện 2 giờ. Mới vừa đi, Lăng Phong nhíu mi, than dài một tiếng. Xem ra, Tư Đồ Khôn là thật hạ quyết tâm muốn thu Vu Dương A kia ngài. Hừ, Lăng Phong lạnh hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Hảo hảo xem bọn họ, phải cẩn thận điểm, đừng gọi hắn nhóm phát hiện. Có chuyện gì, ta sẽ lại thông chi ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.